Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, phản ứng của cực phẩm tông môn, nên mọi người rối rít tản đi sau. Thanh Châu kinh thiên một trận chiến, cũng như một cuộc lửa cháy lan ra đồng cỏ chi hòa. Bằng nhanh nhất tốc độ hướng đông vực Lục Châu truyền đi. Thanh Châu cùng Lôi Châu là nhanh nhất biết được chuyện này. Đối với Ninh Giang một cái một tái xuất hiện tên, bọn họ đã không tính là xa lạ. Theo Ninh Giang đi ra Huyền Thiên cổ địa, ở cổ địa chi ngoài đại khai sát giới, toàn bộ diệt tà linh tông cao thủ sau, hắn tên ở Lôi Châu cũng đã là như mặt trời ban trưa. Nhưng là, đang nghe Ninh Giang giết bốn vị địa vũ cảnh sau, vô số võ giả cũng bị cả kinh trợn mắt hốc mồm, ni quả thực không dám tin. Ngươi nói gì? Tà Linh Tông hơn vạn đại quân bị diệt sạch sẽ, ngay cả Thi Quỷ đạo nhân cũng bị một vị thần bí thông thiên cảnh cường giả đánh lui rồi. Ở Lôi Châu xưng bá nhiều năm Tà Linh Tông, cứ như vậy xong, ta thật không phải đang nằm mơ sao? Đối với loại chuyện này, vô số võ giả khó có thể tiếp nhận. Tà Linh Tông uy trấn Lôi Châu nhiều năm, ở rất nhiều người sâu trong nội tâm, đối với một cái tông môn cũng ôm lấy thật lớn kính sợ. Từng còn có thông thiên cảnh cao thủ giết trên Tà Linh Tông, cũng bị Thi Quỷ đạo nhân đánh lui. Cường đại như thế một cái tông môn, thế nhưng ở một ngày trong lúc suy bại rồi. Ta không tin, này nhất định là giả, không biết bao nhiêu võ giả ôm hoài nghi. Đi trước Tà Linh Tông, muốn tìm kiếm chân tướng, mà khi vô số người đi tới Tà Linh Tông sau, chỉ thấy một mảnh thảm đạm cảnh tượng, cả Tà Linh Tông trên dưới. Đông đảo đệ tử rời đi, một loại cây đổ bầy khỉ tan cảnh tượng, nghe nói Thi Quỷ đạo nhân ở kia một trận chiến, được bị thương nặng, hắn ngay cả Tà Linh Tông cũng không dám trở về, sợ bị vị kia thần bí thông thiên cảnh cường giả đuổi giết đi lên. Hiện tại không biết trốn đi nơi nào, Tà Linh Tông không có Thi Quỷ đạo nhân. Còn dư lại đệ tử cũng sợ đụng phải trả thù, hôm nay cũng vứt bỏ Tà Linh Tông ai. Thật là không nghĩ tới, từng cực thịnh một thời Tà Linh Tông, cứ như vậy kết thúc, mọi người thổn thức không dứt. Nhưng bọn họ biết, đây cũng là Tà Linh Tông tự tác làm bị, cho tới nay, Tà Linh Tông đệ tử hoành hành ngang ngược, muốn làm gì thì làm, ở Thanh Châu chẳng khác gì là một cái u ác tính. Chỉ bất quá quá khứ ngại từ Thi Quỷ đạo nhân uy nghiêm. Không ai dám chống cự, hiện tại mất đi Thi Quỷ đạo nhân sau. Một chút đối với Tà Linh Tông có cửu oán hận cường giả, cũng sẽ không chút lưu tình xuất thủ, đánh chết Tà Linh Tông đệ tử. Kể từ đó, Tà Linh Tông đệ tử nơi nào còn dám lưu lại, tự nhiên là rối rít rời đi, trốn. Nghe nói sao, Tà Linh Tông một vị nguyên thần cảnh trưởng lão, bị đánh chết ta cũng vậy thấy, một vị đệ tam cảnh đoạt thần cảnh cường giả, ngay cả nguyên thần cũng không có chạy đi. Liền bị giết chết. Tà Linh Tông quá khứ gây thù hằn quá nhiều. Mà hiện tại chính là đánh chó mù đường cơ hội tốt nhất. Hắn và Tà Linh Tông có cửu oán cường giả. Sao lại bỏ qua cơ hội này? Một ngày kia, là Tà Linh Tông cơn ác mộng. Đông đảo rời đi Tà Linh Tông người, cũng bị người khác tìm được giết chết. Đặc biệt là những thứ kia nguyên thần cảnh cường giả. Căn bản cũng khó thoát một kiếp. Ở nơi này mặt, mọi người thậm chí thấy một chút ba đại thượng phẩm tông môn thân ảnh. Hư hư thực thực có ba đại thượng phẩm tông môn cao thủ xuất động. Đang âm thầm săn giết Tà Linh Tông người. Đối với cái này một chút, mọi người cũng hiểu là ích lợi cho phép. Tà Linh Tông diệt vong sau, lưu lại dưới khổng lồ tài nguyên, mới là ba đại thượng phẩm tông môn mục tiêu chỗ ở. Một khi chia cắt dụng Tà Linh Tông tài nguyên, ba đại thượng phẩm tông môn sẽ càng thêm cường thịnh. Tà Linh Tông, bởi vì Thi Quỷ đạo nhân mà hưng thịnh, vừa bởi vì Ninh Giang mà suy bại. Ai có thể nghĩ đến, một người trẻ tuổi, sẽ quyết định một cái cực phẩm tông môn sinh tử. Sau ngày hôm nay, Ninh Giang tên, chắc chắn oanh động sáu châu. Đang ở Lôi Châu trên dưới sôi trào lúc, này một trận chiến tin tức, không ngừng khuếch tán, khiến cho càng lúc càng lớn phong ba. Vân Châu, Đông Vực Lục Châu một trong, cùng Lôi Châu lân cận, Phong Lôi Tông, cực phẩm tông môn, giờ này khắc này, tông môn phòng nghị sự bên trong, đông đảo trưởng lão hội tụ một chuyến, chào mày thành một đoàn, Tà Linh Tông bị diệt, Vạn Kiếm Tông thành lập, không nghĩ tới ở Thanh Châu cùng Lôi Châu phát sinh như vậy kinh thiên động địa chuyện cho tới. Nay, Thanh Châu cũng là sáu châu yếu nhất một châu, thuộc về cuối cùng, không nghĩ tới lần này khiến cho sóng to gió lớn vai chính. Lại đang ở Thanh Châu, không biết này Vạn Kiếm Tông rốt cuộc có cái gì lai lịch. Tà Linh Tông cùng chúng ta Phong Lôi Tông thực lực xê xích không nhiều. Lại bị Vạn Kiếm Tông tiêu diệt, chúng ta phải cảnh giác trong khoảng thời gian ngắn. Vạn Kiếm Tông ba chữ kia, giống như nặng trịch núi lớn giống nhau, đặt ở mỗi một vị trưởng lão trong lòng. Trừ Vạn Kiếm Tông muốn chú ý chi ngoài, quan trọng hơn là này một trận chiến trung tâm nhân vật. Ninh Giang, không tệ, dựa theo tin đồn đến xem, Tà Linh Tông chủ yếu chính là bởi vì Ninh Giang tiêu diệt. Hắn một người mượn trận pháp lực lượng, giết bốn vị địa vũ cảnh, cùng hơn vạn Tà Linh Tông đại quân, Ninh Giang. Nếu có cơ hội, ta nghĩ cùng hắn gặp một chút, ở mấy vị trưởng lão trong, còn có một người trẻ tuổi, vóc người cao ngất, cả người khí thế sâu không lường được. So với một chút trưởng lão cũng cường đại hơn rất nhiều. Đây là Phong Lôi Tông thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Không cần phải gấp gáp, sau này sẽ có cơ hội, có một vị trưởng lão gật đầu. Lúc này, một đạo thân ảnh đi vào. Phó Tông Chủ, ngươi trở về, Tông Chủ nói như thế nào? Tông Chủ nói, nếu này Vạn Kiếm Tông muốn đại yến tứ phương, như vậy hắn liền tự mình đi xem một chút. Vạn Kiếm Tông có hay không thật có tư cách trở thành cực phẩm tông môn? Một lời ra, bốn phía phải sợ hãi. Đại đồng tiểu dị nói chuyện với nhau, còn đang sáu châu các đại cực phẩm tông môn bên trong phát sinh. Đối với cái này mới thành đứng thẳng Vạn Kiếm Tông, các đại cực phẩm tông môn cũng biểu lộ ra hứng thú. Dù sao, bằng vào một chút lời đồn đãi, những thứ này cao cao tại thượng cực phẩm tông môn. Vừa nơi nào sẽ tiếp nhận một cái mới phát tông môn thoáng cái liền cùng bọn họ ngồi ngang hàng. Bọn họ những thứ này uy tín lâu năm cực phẩm tông môn. Đều gọi bá nhiều năm, uy thế thật lớn, đông vực lục châu cũng biết bọn họ tên, mà Vạn Kiếm Tông muốn trở thành cực phẩm tông môn, nhất định phải đi qua bọn họ tán thành. Dần dần, nên sáu châu các đại cực phẩm tông môn rối rít thả ra tin tức. Muốn đi bái phỏng Vạn Kiếm Tông lúc, trong khoảng thời gian ngắn, sáu châu lần nữa oanh động, vô số võ giả bị tác động tâm thần. Vạn Kiếm Tông, cùng với Ninh Giang, này hai người tên, hiện tại thật là như sấm bên tai, bản thân ta nghĩ biết một chút về. Một cái Ninh Giang, đến tột cùng là đến cỡ nào xuất chúng, nhất cử chém giết bốn vị địa vũ cảnh, chém chết hơn vạn Tà Linh Tông đại quân. Là cái gì ba đầu sáu tay quái vật không được, ngoặc kép chấm chấm, lúc này, đã là ban đêm monster giữa thiên không ánh sao rực rỡ, đầy trời tinh đấu rõ ràng có thể thấy được, một vòng trăng sáng treo cao bầu trời đêm, sáng tỏ mỹ lệ ánh trăng giống như ngân xa, vầy khắp đại địa, chỉ thấy từng ngọn đảo nhỏ huyền phù ở trên không trong, rộng lớn tráng quan, nơi này Nguyệt Thần Cung, đông vực lục châu. Bảy đại siêu cấp tông môn một trong, Linh Sơn nước rơi, là thành tấm hành cung điện vũ, tiên hoa nộ phóng, linh hạc bay cao, cái chỗ này liền giống như một mảnh tiên cảnh, mỹ lệ trí cực, dưới ánh trăng, một cái ngân phát nữ tử nhìn lên tinh không. Hết chương.